Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, có muốn hay không lấy ra thần bí nhân. Trời có chút sáng lên, Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Hắn trở lại tốc độ rất nhanh, chỉ là ngẫu nhiên trời gần sáng, không có ở sân lưu lại, mà là hướng U Minh Động đi tới. Hắn yêu cầu chữa thương. Cánh tay thương khôi phục không sai biệt lắm, đứt rời xương đã khôi phục, may mắn không nghiêm trọng, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy. Lần này hắn có thể thể nghiệm đến hai thế lực lớn giao chiến, một cái chân tiên thật không có tác dụng gì. Quả nhiên hẳn an tâm núp ở Đệ Cửu Phong, sau đó mau sớm trở nên mạnh mẽ. Bất quá, Cổ Ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân, này tính là gì? Thần vị sao? Hay lại là danh xưng? Bất kể là Đệ Cửu Phong thư hay lại là Côn Lôn tàng thư, hắn cũng không có xem qua loại này danh xưng. Có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi lật xem một chút liên quan tới loại này điển tịch. Hơn nữa vị kia nói tụng hắn danh hiệu Côn Lôn biên giới có thể cứu một mạng, Giang Lan không có như vậy ngây thơ. Đối phương lời muốn nói chưa chắc là lời thật, nhưng là không thể trực tiếp chối. Giả thiết là thực sự như vậy, đang nói ra danh tự này trong nháy mắt, có hay không là có thể để cho đối phương nhận ra được? Nếu như là như vậy, liền rất nguy hiểm. Nhất Diệp Trướng Mục bị động có thể hay không hữu hiệu? Nếu như hữu hiệu, cứu hắn một mạng có hay không đó là không có hiệu quả. Nếu không có hiệu, như vậy một khi nói ra, hắn sẽ gặp bị phát giác, từ đó bị thân phận của biết rõ. Giang Lan lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Bất kể từ góc độ nào đến xem, cũng có thể chắc chắn một chuyện. Đối phương rất mạnh, hơn nữa có năng lực đặc thù, hơn nữa là Côn Lôn. Về phần đối phương nói Côn Lôn thần điện, hắn không có tính toán đi qua. Dù là hắn là Côn Lôn đệ tử, cũng không thể tùy tiện đi trước. Côn Lôn thần điện hắn biết rõ, nhưng là vị trí cũng không biết. Tóm lại, không thể bởi vì đối phương mấy câu nói có dư thừa hành động, khắp nơi khả năng đều là cạm bẫy. Về phần thành thật khuyên, hắn không có để ý. Lấy trước mắt hắn lập trường, không thể nào đối địch với Côn Lôn. Nhưng là nếu quả thật có triển vọng địch một ngày, bất kể địch nhân gì, cũng không thể thay đổi ý tưởng của hắn. Sau đó Giang Lan liền an tâm chữa thương. Những chuyện khác đợi thương thế đi qua lại nói. Đang nhắm mắt chữa thương trước, Giang Lan liếc nhìn thần nữ đồ sách, phát hiện Bạch Long Bàn ở ven hồ, không biết rõ đang làm gì vậy. Về phần giao trì trung hắc khí cũng đã biến mất, xem ra đúng là quỷ môn quan vấn đề. Chắc chắn sau đó, Giang Lan liền không có suy nghĩ nhiều. Trước khôi phục, mở ra Côn Lôn thần điện, để cho đệ tử thân truyền tiến vào. Liễu Cảnh có chút hiếu kỳ, Côn Lôn thần điện mở ra là một kiện rất chuyện phiền toái. Về phần chỗ tốt, thực ra không có nhiều như vậy. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Côn Lôn thần điện thật có thể đưa tới người kia? Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Hẳn không có thể. Diệu Nguyệt Tiên Tử lắc đầu một cái, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cao trên ghế, nói, người kia đúng là Côn Lôn Trung, nhưng là liên quan tới còn lại, không người biết, nếu như sư huynh không có sai lời nói, như vậy dù là nhìn thấu đối phương ngụy trang, lấy được hết thảy cũng là trống không, người này giấu rất sâu, hơn nữa người mang đại cơ duyên, Côn Lôn thần điện mở ra, đối phương hẳn rất cảnh giác. Nhưng là đối phương nếu như đệ tử thân truyền, đối Côn Lôn thần điện sẽ có không ít hứng thú, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ tu hành. Cái này là đủ rồi. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, dừng lại, Diệu Nguyệt Tiên Tử bổ sung mấy câu. Cổ Ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân, loại này xưng vị, toàn bộ đại hoang, ghi lại cũng thật là ít ỏi. Hắn như là tò mò, nhất định sẽ bắt đầu tra tìm điển tịch. Đến lúc đó là có thể co rút tiểu phạm vi rồi. Nhất định phải tìm ra sao? Trúc Thanh Tiên Tử nhíu mày nói. Vạn nhất đối phương liền là ưa thích như vậy chứ? Cho dù là tiểu hài cũng sẽ phản nghịch đi. Một chút bí mật cũng không có. Nghe được câu này, Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trúc Thanh Tiên Tử. Trúc Thanh Tiên Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xếp hạng nhỏ nhất, có khả năng nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Hai người sư tỷ, một cái có thể tính thiên cơ, một cái thông minh, nàng rất thua thiệt, bí mật gì cũng dễ dàng bị phát hiện. Thực ra có nhất định đạo lý, bất quá không cách nào biết được đối phương chân chính lập trường. Diệu Nguyệt Tiên Tử suy tư hạ, nói, trước mắt đến xem, người này đối Côn Lôn không có chút nào tổn thương tính. Như vậy chúng ta cũng giữ có lòng tốt, cơ bản cảnh giác phải có. Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói, như hắn phạm vào thông thường sai lầm bị chúng ta phát hiện. Như vậy liền không có quan hệ gì với chúng ta. Tỷ như mở miệng nói ra cái tên đó, chỉ cần không theo chúng ta là địch, chúng ta liền chứa chấp hắn. Tửu Trung Thiên uống rượu nói, đúng rồi, Mạc Chính Đông đột nhiên mở miệng nói, Côn Lôn Thần Điện mở ra đại khái yêu cầu vài chục năm chứ. Ba quốc hành vi, mang cho chúng ta không ít phiền toái, có lẽ còn cần lâu một chút, đại khái 20 năm khoảng đó. Liễu Cảnh mở miệng nói, hắn nhìn Mạc Chính Đông, nhìn một chút Mạc Chính Đông muốn nói gì. Dưới tình huống bình thường, Mạc Chính Đông là giữ yên lặng, nhiều chậm lại vài chục năm đi. Mạc Chính Đông đột nhiên nói, này để cho những người khác hơi kinh ngạc. Diệu Nguyệt Tiên Tử nghĩ tới điều gì, sau đó thử nói, sẽ không phải là Giang Lan muốn ở nơi này trong vòng 30 năm tấn thăng phản hư. Sư huynh lo lắng hắn tấn thăng không được, để cho hắn ở Côn Lôn Thần Điện tìm máy mới duyên chứ. Mạc Chính Đông giữ yên lặng, chưa từng mở miệng, tất cả mọi người đều trầm mặc chốc lát. Sau đó đệ nhị phong phong chủ Liễu Cảnh bình tĩnh nói, vậy thì đẩy tới 30 năm sau, phải đem tin tức trước thời hạn thông chi một chút đi, để cho người kia suy tính một chút. Đệ nhất phong phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói, những việc này, nhưng là có rất nhiều cái đuôi nhỏ, không trầm được tâm, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Quỷ địa ba quốc, nơi đây thường xuyên âm thiên, ít có trời trong ngày, nhà trước có chút đất trống, trong đất trống có vật liệu gỗ chất đống. Lúc này vật liệu gỗ thượng tọa đến một vị mặt xanh thiếu niên. Hắn một tay nắm thẻ gỗ, dùng tiểu đao ở phía trên có khắc đồ vật. Thần sắc nghiêm túc phi thường, tốn hồi lâu thời gian. Thiếu niên mới hài lòng thả ra trong tay tiểu đao, thổi thổi trên tấm bảng gỗ mặt gỗ. Hắn nhìn tấm bảng gỗ vẻ mặt thành kính. Thanh Mộc, làm gì vậy? Một vị phụ nhân đi ra, nhìn thiếu niên hỏi, nhìn, Thanh Mộc đem tấm bảng gỗ cho hắn A Nương nhìn, phụ người nhìn chứ tấm bảng gỗ liếc mắt, phát hiện phía trên có khắc một người, người này không thấy rõ tướng mạo, nhưng là giữ này ra quyền tư thế, uy vũ bất phàm, đây là, người đàn bà không hiểu, vô song quyền thần. Thanh Mộc vẻ mặt hưng phấn nói, ta nghe bước lên quỷ môn quan người ta nói rồi. Đại môn chính là bị vị này quyền thần nổ. Người này không chỉ có một quyền đánh bể quỷ môn quan, còn một người một quyền đem 500 đi trước quỷ sĩ nổ. Uy vũ cực kỳ, bị tôn sùng là vô song quyền thần. Sau này ta muốn cung phụng quyền thần, hắn như còn sống, liền cầu hắn phù hộ, hộ ta hai quả đấm giết địch vô số. Hắn như chết đi, rồi mời hắn an tâm lên đường, chớ phải quay đầu. Ta đem thừa kế hắn quyền thần tên, danh chấn đại hoang. Thiếu niên lộ vẻ kích động, thật giống như quyền hạ vong hồn vô số, đứng ở mọi người đỉnh, quả đấm có thể vì hắn mang đến vô tận dũng khí. Người đàn bà chỉ là nhìn một cái, không có lên tiếng đánh giá cái này quyền thần, chỉ là nhẹ giọng nói, ăn cơm, còn phải cho ngươi cha đưa ăn. À, Thanh Mộc thiếu niên tinh thần phục hồi lại. Hắn đem thẻ gỗ đeo trên cổ, lập tức đáp ứng, được, ta đây liền cho cha đưa ăn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.